Chương 367, lưỡng bại câu thương. Trong rừng rậm, ba bóng người hòa mình, chọn duy trì liên tục nửa giờ thủ lĩnh vẫn như cũ là không có bất kỳ ý dừng lại. Ba người này không đỡ cờ không là người khác, chính là A Sơ, Sạ Bộ cùng với Phi ba người. Mà ở tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, yêu nguyệt còn lại là Thủy Trung Yêu Thai Du Thai thỏa đáng cái đứng xem. Tuy là chiến đấu này không có bất kỳ chỗ thích hợp, bất quá khi màn diễn đến xem vẫn rất có thú. Vì năng lực làm cho A Sơ cùng Sạ Bộ ăn không nhỏ thua thiệt, dù sao bọn họ trước kia trong chiến đấu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, đây chính là kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú chỗ hỏng. Có vài người thích chung quanh khiêu chiến cao thủ, chính là vì có thể tiếp xúc càng nhiều người bất đồng, kiến thức càng nhiều bất đồng thủ đoạn, chống trải tầm mắt của chính mình, tăng kinh nghiệm thực chiến. Muốn nói kinh nghiệm loại vật này, vô cùng mơ hồ, là một loại rất trừu tượng gì đó, hắn không có cách nào đi học tập, cũng không phải trời sinh liền có, mà là cần từng cuộc một chiến đấu đánh xuống. Kinh nghiệm phong phú, như vậy ở trong chiến đấu ngươi là có thể càng thêm hợp lý sử dụng thủ đoạn của mình, đem ưu thế của mình phát huy đến lớn hơn nữa đi công kích đối phương điểm yếu, do đó với một loại đơn giản trực tiếp phương thức đi kết thúc chiến đấu. Mà kinh nghiệm thiếu thốn nói, như vậy ngươi khả năng sẽ ở trong chiến đấu ăn rất lớn thua thiệt, dù cho ở trên lý thuyết thực lực ngươi so với đối phương cao, thế nhưng trong thực chiến nhưng phát huy không được loại thật lực này, cuối cùng thậm chí hy bị một cái so với ngươi nhược tiểu chính là tên đánh bại. Dựa vào kinh nghiệm lấy yếu thắng mạnh, loại này ví dụ ở trên thế giới chỗ nào cũng có. A Sở cùng Sạ Bộ tuy là từng trải rất nhiều lần chiến đấu, chẳng qua chiến đấu đối tượng không ngoài hai cái quần thể, canh thứ nhất trong rừng rậm dã thú, đệ nhị chính là núi rác kẻ lang thang, không hơn. Chỉ có thể nói hai người bọn họ kinh nghiệm chiến đấu quá mức phiến diện, chưa từng có cùng người có năng lực của trái ác quỷ đã giao thủ, cho nên vừa lên đến cũng không biết phải làm thế nào hạ thủ, cho nên mới phải ăn lớn như vậy cái thua thiệt. Chẳng qua theo trong chiến đấu từ từ quen thuộc cùng thích ứng, A Sở cùng Sạ Bộ hai người đối với phi loại này như gia nhân phương thức chiến đấu cũng là từ từ tập quán, bắt đầu tạo ra công kích của đối phương xáo lộ cùng có thể kiệt tác dụng. Ở hơn nữa phi cũng là ăn cao su quả thực còn không bao lâu, khai phá ra chiêu thức cũng là thật là ít ỏi, hơn nữa trên cơ bản đều không có uy lực gì, cho nên rất nhanh thì bị A Sở cùng Sạ Bộ hai người áp chế tại hạ phong. Thẳng đến cuối cùng trên cơ bản đều là không có sức hoàn thủ, chỉ là bị động khắp nơi chịu đòn. Chỉ tiếc thông thường nắm tay công kích đối với Luffy mà nói căn bản không dùng, cao su thể chất làm cho A Sở hai người đánh vào lộ bay người lên liền cùng đánh vào trên đông vải giống nhau, phần lớn lực đạo đều bị tháo xuống, chỉ có một phần rất nhỏ mới có thể sản sinh hiệu quả. Chẳng qua sản sinh hiệu quả một phần rất nhỏ công kích, đối với Luffy mà nói rồi lại trên cơ bản sẽ không có bất kỳ thương tổn. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Cho nên cho dù là bọn họ liên thủ đả nhiều quyền như vậy, Luffy bị thương tổn cũng ít đến thấy thương, thoạt nhìn cũng chỉ là xanh long hoặc hổ hình dạng, điều này làm cho A Sở cùng Sạ Bộ hai người rất là kinh ngạc. Thẳng đến cuối cùng, ba tên này đều là nhất tể thế trên mặt đất. A Sở cùng Sạ Bộ là mệt không có khí lực, mà Luffy cũng là như vậy, trái ác quỷ sử dụng bắt đầu tiêu hao người sử dụng thể lực. Mà niên kỷ của hắn vẫn như thế tiểu, nơi nào chống lại liên tục sử dụng, đồng dạng cũng là khí lực hao hết sạch. Đối phó Luffy như vậy như ra người, nếu như không có vũ trang sắc khí phách hoặc là vũ khí sắc bén lời nói, đích thật là không dễ dàng tạo thành thương tổn. Chỉ chẳng qua nếu như đổi một góc độ nghĩ lời nói, không nghĩ xúc phạm tới hắn, chỉ là muốn bắt hắn cho chế phục, vậy hay là rất dễ dàng. Với A Sở thực lực thích hợp phi áp chế, chỉ cần thừa dịp bất ngờ trực tiếp đưa hắn cho ấn trên mặt đất, coi như cầm Luffy không có cách, như vậy cũng có thể kết thúc trận chiến đấu này. Chỉ bất quá ở thời điểm chiến đấu A Sở cùng Sạ Bộ căn bản không nghĩ tới điểm này, bọn họ nghĩ chỉ là như thế nào tìm về tự mình vừa rồi mất mặt bãi, nhường đường phi trên mặt của cùng trên đầu cũng muốn nở hoa, đáng tiếc vì thân thể căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cuối cùng tài rơi cái lưỡng bại câu thương kết quả. Chẳng qua từ yêu nguyệt mới vừa quan sát, vì chiến đấu đại bộ phận đều là dựa vào lấy trái ác quỷ năng lực, nếu như cởi ra cái này không được cờ nói, thậm chí có thể nói cây bản không có tư cách cùng A Sở bọn họ chiến đấu. Hơn nữa cái kia như gia nhân thể chế ưu thế, cũng là thích hợp bay tới thuyết có lợi một đại lợi bưng. Đương nhiên, nếu nhân gia là người có năng lực của trái ác quỷ, cũng không thể không cho người ta ở trong chiến đấu sử dụng năng lực, chỉ không gì hơn cái này ỷ lại trái ác quỷ năng lực đối với Luffy mà nói cũng không phải là sự tình chuyện tốt. Nếu như một ngày nào đó trái ác quỷ năng lực bị hạn chế ở, hoặc là đống nhiên cách đi, như vậy ngược lại thời điểm Luffy cùng một tên phế nhân có cái gì khác biệt đâu, cũng không thể trơ mắt nhìn người khác đem mình xa chết, mà tự mình lại không hề phản kháng thủ đoạn. Cho nên cho dù là người có năng lực của trái ác quỷ, nếu như bỏ gốc lấy ngọn chỉ là một vị theo đuổi quả thực năng lực, như vậy sau cùng hạ chẳng tuyệt đối là chẳng tốt đẹp gì, nguyên lấy trong cá sấu sa mạc các dầu cô đã chính là ví dụ tốt nhất. Nếu cặp lao đầu tử đem đường này phi giao cho mình, như vậy tự mình vẫn còn cần bang láo nhân điều. Giáo điều giáo, tối thiểu phải đem phi tật xấu này cho xóa, đạt được cho dù là không mượn trái ác quỷ năng lực, vẫn là có rất mạnh thực lực hiệu quả. Không nói cùng ả sơ, Sapo bọn họ giống nhau như lúc, ở không thích hợp cao su quả thực năng lực dưới tình huống, phí năng lực chiến đấu có thể từ đầu tới cuối duy trì ạ sờ bọn họ một nửa thủy bình, vậy tuyệt đối cũng đủ. Có tên dở hơi này gia nhập, xem ra sau này chắc là sẽ không buồn chán. Nhìn nằm dưới đất phi, yêu nguyệt ở thầm nghĩ nói.